Kiều đi đến bên cạnh Hạ Như Yên, vươn tay nhẹ nhàng bế nàng lên. Hạ Như Yên đã ngã hai lần cũng không đứng được nên đành mặc kệ hắn làm gì thì làm, chỉ là vẫn quay đầu đi không nhìn hắn mà thôi. Kiều cẩn thận từng ly từng tí mà vuốt lông cho nàng, liếm lông thỏ trắng tinh của nàng đến mức ướt rầm rề. Hạ Như Yên không chỉ không vui vẻ lên mà còn giơ chân thỏ lên đạp mấy cái vào mặt hắn. Nhưng Kiều cũng không tức giận, một tay hắn ôm Hạ Như Yên. Một tay còn lại thì cấm lấy trái cây, bẻ thành hai nửa sau đó đưa một nửa đến bên miệng nàng. Mùi thơm của trái cây nhanh chóng bay đến chóp mũi của Hạ Như Yên, nàng hít hít cái mũi nhỏ màu hồng, nhưng ngay sau đó lại quay ngoắt đầu đi, tỏ rõ sẽ không nhận hối lộ. Thấy thỏ con thực sự tức giận, Kiều cũng cảm thấy hơi khó xử. Hắn không biết phải dỗ dành như thế nào thì nàng mới vui lên được, sau đó đành vừa vuốt ve sống lưng của nàng, vừa lấy lòng nói. Miên miên, nàng biến thành hình người được không? Biến thành người để hắn dễ dàng bắt nạt sao? Hạ Như Yên dùng chân trước đẩy tay Kiều ra, sau đó xoay người để mông đối diện với hắn, không những vậy mà cái đuôi tròn xoe còn ngoe nguẩy vài cái, khiến Kiều nhìn mà lòng lại ngứa ngáy. Hắn vươn tay ra nhéo nhéo cái đuôi của Hạ Như Yên để thăm dò, chiêu này không dùng được rồi, Hạ Như Yên vẫn ngồi im bất động như trước, duy trì tư thế đưa lưng về phía hắn. Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn lại nhéo đuôi nàng thêm vài cái nữa, thế mà lần này Hạ Như Yên lại động đậy, nàng hé miệng ra cắn lên ngón tay của Kiều, cổ họng còn phát ra mấy tiếng ục ục vì tức giận. Ngay sau đó, nàng dậm chân rồi nhảy một cái lên trên mặt đất, sau khi rơi xuống đất thì lập tức nhảy tung tăng ra khỏi phòng mà không do dự. Kiều bị sững sờ bởi hành động này của nàng, sau đó thì vội vàng đuổi theo, ai ngờ một người một thỏ vừa mới chạy ra khỏi nhà gỗ nhỏ thì nhìn thấy đằng xa xa có hai con báo. Hạ Như Yên giật nảy mình, lập tức ngừng lại không dám chạy lung tung. Kiều thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chạy qua bế nàng lên, vỗ vỗ lưng nàng để nàng bình ổn lại, đừng sợ, đó là cha mẹ ta. Nghe thấy hắn nói như vậy thì Hạ Như Yên mới yên lòng. Tuy nhiên, nàng không dám tiếp tục chạy loạn nữa, nàng vẫn không quên lúc trước Mộc và Thạch đều xem nàng như đồ ăn mà ngắm. Thế là Hạ Như Yên kiềm chế tâm tình mình lại, ngoãn ngoãn ngồi ở trong lòng bàn tay của Kiều. Giả vờ là một con thỏ con dịu dàng nghe lời. Kiều, hai con báo vừa đi đến nhà gỗ thì lập tức biến thành hình người. Mộc còn chưa kịp nói chuyện thì Thạch đã không chờ nổi nữa mà ồn ào, bành nói con đã tìm được bạn lữ. Vậy nên ta và mẹ con mới đặc biệt đến đây để xem, nàng đang ở đâu vậy? Kiều nghe vậy thì khẽ kéo khóe miệng, hắn biết ngay cái miệng rộng của bành không giữ được bí mật gì. Thạch thấy hắn không trả lời thì có chút nóng nảy, trực tiếp đi vào trong phòng. Kiều chưa kịp ngăn cản thì Thạch đã đi vào phòng mà hắn và Hạ Như Yên vừa ngủ trước đó. Vừa vào, Thạch đã hít hít cái mũi rồi nói, sao con thỏ của con lại đi tiểu ở trong nhà? Con nên dạy nó đi tiểu ở bên ngoài đi. Lời này vừa dứt Kiều lập tức có dự cảm không ổn. Thân thể Hạ Như Yên đang nằm trong lòng bàn tay của hắn giật giật, sau đó bắt đầu run lên, giận không kìm được. Hiện tại, nàng thật sự sắp bị chọc giận đến phát điên rồi. Tất cả đều do tên khốn khiếp Kiều này. Giờ thì tốt rồi, thể diện mất sạch ngay trước mặt cha của hắn, về sau lấy đâu ra mặt mũi xuất hiện trước mặt người nhà của hắn đây. Cho dù Kiều có là người thờ ơ thì cũng nhận ra được Hạ Như Yên không bình thường, cộng thêm cả lời nói này của cha hắn, chỉ cần hắn đặt mình vào vị trí của nàng rồi suy nghĩ một lát là biết khả năng con thỏ này đang cảm thấy mất thể diện. Kiều nhíu mày lại, nắm lấy tay Thạch rồi kéo ra ngoài, sao cha lại vào trong đó? Thạch thấy Kiều như vậy cũng không tức giận, ông tiếp tục ồn ào, cha vào phòng con xem một chút thì thế nào? Con còn sợ ta dọa đến bạn lữ của con hay sao? Con dâu của ta ở đâu rồi? Mau dẫn nàng ra đây để chúng ta gặp mặt đi. Mộc nhìn sắc mặt bất ngờ của Kiều thì vội vàng đi lên chọc chọc sau lưng Thạch rồi cười nói, Kiều, hôm qua bành về nhà con nói với chúng ta về chuyện bạn lữ của con. Mới sáng sớm mà cha con đã nóng vội muốn qua đây nhìn xem nàng như nào, mẹ thấy đến đây nhìn một chút cũng tốt. Trước này, căn nhà này của con chưa từng có người ở, khẳng định sẽ thiếu không ít đồ dùng, đến lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ mua thêm cho con. Mặc dù Kiều không hề khách sáo đối với cha mình, nhưng lại rất ôn hòa với mẹ. Hắn không còn cách nào, đành nhìn Hạ Như Yên đang tức giận đến mức run bần bật ở trong lòng bàn tay của mình. Rồi nói với Mộc, mẹ, bạn lữ của con chính là... Mẹ hắn cũng đã nói đến mức này rồi, nên hắn không thể không nói cho cha mẹ hắn biết con thỏ nhỏ mà hắn nuôi chính là bạn lữ của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra thì Hạ Như Yên đột nhiên chạy lại cắn hắn một cái, sau đó nhảy xuống mặt đất rồi chạy thẳng ra phía bên ngoài. Kiều bị động tác bất ngờ của nàng dọa sợ ngây người, vậy nên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì đã không thấy bóng dáng của con thỏ nhỏ đâu rồi. Kiêu thầm nói một câu không ổn ở trong lòng rồi nhanh chóng hóa thành báo, đánh hơi mùi của nàng và đuổi theo, để lại Mộc và Thạch đứng sững sờ tại chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ. Đứa nhỏ này, thế mà lại bỏ mặc chúng ta ở đây rồi đuổi theo con thỏ nhỏ kia. Thạch trợn mắt lên nói. Mộc chỉ đành thở dài, nhìn dáng vẻ của nó kìa, không phải ông không biết thằng bé yêu chiều con thỏ kia đến nhường nào. Thạch nghe vậy thì trợn trắng mắt, cũng không biết cái loại động vật nhỏ chỉ cần hai ngón tay là có thể bị bóp chết kia thì có cái gì hay để thưởng thức. Ai ra, bây giờ nó không ở nhà, vậy chúng ta có thể vào tìm bạn lữ của nó rồi. Thạch nói xong thì cũng tràn đầy phấn khởi mà đi về phía nhà gỗ, Mộc có muốn kéo cũng không kéo được. Thế nhưng Thạch đi một vòng ở bên trong mà cũng không thấy bạn lữ của Kiêu đâu, trái lại khắp phòng đều là mùi của Kiêu và con thỏ nhỏ kia. Còn có một loại mùi nữa, chính là mùi mà mỗi ngày ông và vợ như vậy, sẽ có khụ, chính là sau khi giao phối sẽ để lại. Kỳ lạ, lẽ nào bạn lữ của nó đi ra ngoài, nhưng mà trong phòng không hề có mùi của ai khác ngoài con vật nhỏ kia. Thạch chống nạnh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ra sao. Mộc cũng đi theo ông nhìn một lượt khắp phòng, nàng là người có tâm tư cẩn thận, chỉ nhìn thoáng qua một cái cũng đã đoán ra lý do là gì. Sau đó, Mộc hung hăng vỗ vào trên lưng Thạch một cái, tức giận nhìn chằm chằm ông rồi nói, tất cả là tại ông. Lỗ mãng đi vào phòng của con trai. Bạn lữ của nó chắc chắn là con thỏ nhỏ kia rồi, ông tự xem lại mình đi. Bây giờ người ta cảm thấy xấu hổ nên chạy mất rồi, tất cả là tại ông hại. Bên kia Thạch bị thê tử của mình quở trách. Bên này, Hạ Như Yên liều mạng chạy, tốc độ của nàng đã rất nhanh rồi, mà lúc này nổi giận thì tốc độ càng bùng nổ hơn, vậy mà trong lúc nhất thời Kiêu lại không đuổi kịp nàng, chỉ có thể bị bỏ ở phía sau lưng, theo sát không ngừng. Kiêu rất muốn gọi nàng, nhưng trạng thái hình thú lại không cho phép hắn thực hiện mong muốn. Vì thế hắn chỉ có thể chăm chú đuổi theo Hạ Như Yên, trong lòng cứ lo sợ mất dấu rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại nàng được nữa. Mà Hạ Như Yên thì đang khó chịu nên cứ cắm đầu chạy về phía trước, ở trong rừng rẽ đông rẽ tây, thế mà thực sự cắt đuôi được Kiêu. Nàng chạy một mạch đi thật xa, cũng không chú ý hoàn cảnh xung quanh, mãi đến khi đầu nàng đụng phải một bức tường vừa cứng chắc lại mềm mềm như lông. Lúc này mới bị bật trở về, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại. Hạ Như Yên bị ngã đến mức mắt nổ đom đóm, đợi đến khi nàng vất vả mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở dưới một cái bóng. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thiếu chút nữa bị dọa sợ đến mức ngất đi. Là con sói một mắt kia. Chính là con sói một mắt mà khi nàng vừa đến thế giới này đã muốn ăn nàng. Hạ Như Yên sợ đến mức cơ thể cứng ngắc, không nhúc nhích được tí nào. Còn con sói một mắt kia thì cúi đầu xuống, dùng mũi ngửi người nàng, sau đó nhìn về phía nàng rồi nhe ra cười để lộ hàm răng sắc nhọn. Đôi mắt Hạ Như Yên điên cuồng đảo đảo, như kiểu có thể ngất đi ngay lập tức vậy. Thế nhưng lúc này, con sói một mắt kia lại không hề báo trước mà biến thành một nam tử tóc xám ở ngay trước mặt nàng. Hắn ta nâng Hạ Như Yên dậy, trong mắt toát ra sự mừng rỡ, cong miệng cười nói, lại gặp ngươi rồi. Thỏ trắng nhỏ, sói một mắt không phải là dạng nam phụ truyền thống đâu nha.